Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Mời các bạn cùng đến tiếp với câu chuyện Ma Thổi Đèn của tác giả Thiên Hạ Ba Sướng, phần ngoại truyện Bộ Kim Quyết Quỷ Môn Thiên Sư. Hôm nay chúng ta cùng đến tiếp với chương thứ 15, hồi 2, qua giọng kể của Nguyễn Thành. Bên trong quan tài Thái Hậu Đại Liêu có bốn đồng nữ tuấn táng, tất cả đều nằm trong khe hở giữa nội quan và ngoại quách. Hai bên hai nữ đồng tử, một cầm thanh đồng bảo kính thanh đồng, một cầm thanh đồng chủy thủ. Trên nóc quan tài có một đồng nữ tay ôm trường minh đăng, dưới chân bộ chủ còn một đồng nữ cổ đeo một miếng ngân bài. Mặt trên có bốn chữ tiếp tiền dẫn thánh. Bốn đồng nữ tuấn táng này cùng lắm chỉ 6-7 tuổi, ăn mặc giống như cung nữ. Nếu nói tỉ mỉ e sẽ mất nhiều thời gian, không đề cập tới ba đồng nữ kia. Chỉ nói cây dưới chân chủ mộ trong tang chế gọi là tiếp dẫn đồng nữ, là người dẫn đường cho chủ nhân ngôi mộ. Khuôn mặt đánh phấn chu sa đỏ chót hai má, áo trên người có thêu hình hoa sen, màu sắc rõ ràng. Hai chân xỏ một đôi giày mũi cong thêu mây, phần lớn bộ phận đã bị phân hủy biến thành màu đen. Tên trộm mộ chuột đất vì quả thực mà đến, nhưng trong mộ không có thứ này. Hắn bỏ qua vô số kỳ chân dị bảo, cũng không động tới bà nữ tuấn táng kia, chỉ mang tiếp dẫn đồng nữ dưới chân chủ mộ ra ngoài. Tôi hoàn toàn không hiểu chuột đất rốt cuộc muốn làm cái gì. Hai điện đông tây trong huyền công ngôi mộ nước Liêu đều có đồng nam đồng nữ tuân táng làm nghi lễ dẫn đường cho chủ mộ, tổng cộng không dưới mấy chục. Chỉ riêng trong quan tài đã có bốn đứa đồng nữ dưới chân chủ mộ này, có gì khác với những đứa khác? Nghề trộm mộ chuyên đi đào mấy món đồ cổ, lớn thì vào ngọc bồi táng, nhỏ thì đồng tiền ngậm trong miệng chủ mộ. Ván quách thượng đẳng cũng đáng giá không ít tiền, không phải ai cũng nguyện ý đi đào tử thi mang về nhà dâng hương cung phụng. Quay lại một chút, nếu thật sự có quỷ, vậy sẽ không chỉ có một con tiểu quỷ này. Sau khi chuột đất chết trong động tuấn táng, tiếp dẫn đồng tử đã ném hắn lên thạch đài. Tuy chúng tôi có mở quan tài nhưng để nguyên không hề động qua. Lục ở dưới hang động, khi ánh đèn pha bùng sáng, rõ ràng tôi nhìn thấy đồng nữ tuấn táng ngay trước mặt mình. Nhưng khi chiếu đèn pha qua đó đã không thấy tăm hơi. Ngay trong tình huống đó, nếu tôi không nhìn về nơi xuất hiện đồng nữ tuấn táng thêm vài lần, cũng sẽ không phát giác bên đó có đường ra. Lúc trước tôi không dám nói đồng nữ âm hồn bất táng chỉ dẫn chúng tôi một con đường sống, thậm chí không cách nào xác định có phải tôi nhìn lầm hay không. Quỷ thần chứng giám thật khó có thể tin đây là sự thực. Nhưng lúc này xem ra đồng nữ tuấn táng không phải quỷ thì cũng là quái, nó vẫn luôn đi theo phía sau chúng tôi. Lục Tuyển Béo nhảy lên khúc gỗ mục, đồng nữ tuấn táng đã bám vào phía sau ba lô, cho nên Tuyển Béo mới cảm thấy ba lô bỗng nhiên nặng trĩu. Khi ấy cậu ta nóng lòng chạy trốn, căn bản không nghĩ nhiều. Sau này thuận miệng nói một câu khiến cho tôi chú ý, khúc gỗ trôi nổi trên sông, chỗ duy nhất để trốn chỉ có trong ba lô. Nếu không phải tôi nghĩ nhiều, nhanh chóng quyết định mở ba lô ra, đến giờ chúng tôi vẫn không biết nó ở trong đó. Thật khiến người càng nghĩ càng sợ. Một luồng khí lạnh chạy từ lòng bàn chân xuyên thẳng lên tận đỉnh đầu. Rốt cuộc vì sao đồng nữ tuấn táng muốn cùng chúng tôi ra ngoài? Tuyển Béo kinh hãi. Mẹ con bà nó, sao tôi có thể vác cái con tiểu quỷ này ra ngoài cơ chứ? Tiên Quả cũng sợ quá mức, đèn pha trong tay cơ hồ bị ném rớt. Tôi vội vàng đỡ lấy đèn pha chiếu thẳng vào người đồng nữ tuấn táng, quan sát một lượt từ đầu đến chân. Ánh sáng chiếu vào có hình có bóng, có thể thấy nó không phải quỷ. Quỷ trông thế nào tôi không biết, nhưng nghe nói không có bóng, nói cái khác thì hữu hình vô chất, do oán khí hay sát khí biến thành. Mấy người mê tín đều nói vậy. Nhưng đồng nữ tuấn táng trước mặt chúng tôi, thấy được sờ được, vậy không phải là quỷ. Bất quá đồng nữ tuấn táng đã chết cả ngàn năm, thân hình mục rữa, khuôn mặt cũng không còn nguyên vẹn, sao có thể di chuyển được chứ? Thực sự khiến tôi cảm thấy đáng sợ chính là hành động của đồng nữ tuấn táng vẫn có ý thức. Ít nhất nó đã cố tình trốn ở phía sau chúng tôi. Quỷ mới biết nó muốn làm cái gì. Tôi suy nghĩ, tên trộm mộ chuột đất là truyền nhân của quỷ môn thiên sư, có đôi mắt cú tinh tường, rất giỏi nhìn đồ vật. Việc hắn mang đồng nữ tuấn táng từ trong quan tài ra ngoài không thể không có nguyên nhân. Người trong đạo môn phần lớn đều mê tín, nghe nói muốn thành tiên cần phải vượt qua cửu tử thập tam tai, 9 lần chết, 13 lần gặp nạn. Đồng nữ tuấn táng trong mộ cổ ngàn năm, phải chăng có gì đặc biệt có thể giúp người trốn tai tránh kiếp? Nếu thực sự thần kỳ như vậy, chuột đất cũng không bị chết thảm. Lại nói, nếu hắn bị lừa, vậy đồng nữ tuấn táng này để làm cái gì? Tôi càng nghĩ càng cảm thấy rùng mình khiếp vía. Có phải do con tiểu quỷ này đã làm gì đó khiến chuột đất không tìm được quả thực trong mộ, hơn nữa còn bị chết oan chết uổng? Chúng tôi có thể chạy ra từ hang động tuấn táng cũng phải vì chưa đến số, mà là con tiểu quỷ này chỉ cho chúng tôi đường sống. Có phải chúng tôi nên cảm ơn nó hay không? Rõ ràng là đoạn trường tán, sao tự dưng lại biến thành hoạt nhân đan? Trong khoảnh khắc thời gian ngắn, trong đầu tôi ồn ồn kéo đến bao nhiêu là ý niệm. Nhưng tuyển béo với tiêm quả không nghĩ nhiều như vậy. Phát hiện đồng nữ tuấn táng trốn trong ba lô quân dụng cũng đủ khiến họ giật mình. Đáng sợ nhất chính là không biết con tiểu quỷ này muốn làm gì. Nếu nói nó muốn hại người, trên đường sao không thấy nó quấy phá? Nếu nói nó muốn trốn ra ngoài với chúng tôi, vậy thì càng không dám nghĩ tới. Theo cách nói mê tín, người chết không thể thấy tam quang. Tam quang ở đây chính là nhật quang, nguyệt quang và tinh quang. Nôm na có thể hiểu là ánh nắng, ánh trăng và ánh sao. Gặp nắng sẽ hồn bay phách tán, trăng sao tỏa ra âm quang, hấp thụ nhiều có thể biến thành phi cương. Theo truyền thuyết, cương thi sau tu thành yêu sẽ biến thành bạt. Cương thi biến thành bạt có thể bay nhảy, tục gọi là phi cương. Một đồng nữ tuấn táng chết trong mộ cổ hơn ngàn năm, muốn lợi dụng chúng tôi để chạy khỏi cổ mộ, có lợi hại vậy không chứ? Con người sau khi chết sẽ an nghỉ dưới mộ, không được an nghỉ tất biến thành cương thi. Ai cũng có 3 hồn 7 phách, hồn thiện mà phách ác. Chôn xuống rồi mà vẫn không an nghỉ là bởi người chết phách vẫn còn, cho nên xác chết không bị thối rữa. 100 năm thành hung, 1000 năm thành sát. Hung thần hơn ngàn năm, ngày ngủ đêm ra, có thể nuốt mây giết rồng. Nơi đi qua đất cằn ngàn dặm, cỏ cây khô héo, thiên la địa võng cũng vô pháp tiêu diệt. Chỉ có Phật tổ giáng thế mới có thể hàng phục được nó. Tuyền béo luôn miệng nói cậu ta không tin quỷ thần, nhưng sống trong núi bấy lâu, mấy truyền thuyết mê tín kiểu này cũng nghe không ít. Huống chi đồng nữ tuấn táng ở ngay trước mặt cậu ta, không phải vì cậu ta không tin, mà cho dù lá gan có lớn đến đâu cũng không thể không sợn gai ốc. Tuy đồng nữ tuấn táng vẫn không nhúc nhích, nhưng con cóc nhảy đến chân không cắn cũng dọa cho nhảy dựng. Cậu ta trợn trừng mắt, thao cây súng săn tự chế trên lưng xuống, ý đồ một phát súng bắn chết con tiểu quỷ, sau đó dùng chân hất xuống sông. Chúng ta cùng đến với chương thứ 16, Thủy quỷ dưới sông, hay còn gọi là quỷ nước. Người dịch Zest qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Tiền béo lăm lăm trong tay cây súng săn tự chế, muốn cho con tiểu quỷ trước mặt một phát. Nào hay số ống đạn dược đều bị ngấm nước, tại thời điểm quan trọng lại bắn không ra. Súng ngắn lúc đối phó Sơn Bạt đã bắn sạch đạn, chưa kịp thay băng đạn mới. Tôi bảo cậu ta chớ nôn nóng, nhắm vào người đồng nữ Tuấn Táng bắn một phát thì thế nào, giết một thây khô trong mộ cổ, chết thêm lần nữa có ý nghĩa gì đâu. Nếu tiểu quỷ này thực sự có đạo hành, một cây súng săn tự chế cổ lỗ sĩ cũng chẳng làm gì được nó. Tôi thấy đồng nữ Tuấn Táng không rõ lai lịch, có ý tốt hay không còn chưa biết. Nếu không tìm ra chân tướng, tương lai tất có hậu hoạn. Vì thế bảo Tuyền Béo nét lương khô, pin, bồi lửa, tất tần tật vào trong ba lô. Chẳng may rơi xuống sông thì chỉ biết khóc bằng tiếng mán. Tôi lại bảo Tiêm Quả cầm đèn pha chiếu thẳng về phía đồng nữ Tuấn Táng, đồng thời lấy băng đạn tra vào ổ. Tôi nhanh chóng vén tay áo, rút quần đào, bảo gan tiến đến trước mặt đồng nữ, mới xem rốt cuộc một thây khô ngàn năm như nó sao lại có thể cử động. Tuy Béo phía sau lên tiếng: "Cậu cẩn thận đê, đừng để cái con tiểu quỷ cạp vào cổ đấy." Tôi nói: "Đứa bé này cùng lắm chỉ 3-4 tuổi." Tôi lăn lộn sông pha, vượt núi băng rừng, trời cao đất rộng rèn luyện ý chí, sóng to gió lớn nào mà chưa từng trải qua đâu, giả đầu mà lại đi sợ đứa trẻ con sao? Tuy Béo nói: "Cậu già lắm mà, cái con tiểu quỷ này ấy, chết cũng cả ngàn năm rồi, chị e đạo hạnh không nhỏ đâu, cậu đừng có mà tùy tiện." Không cần Tuyền Béo nhắc nhở, tôi cũng không dám khinh suất. Mặc dù không muốn nhìn khuôn mặt lốm đốm thủy ngân của đồng nữ Tuấn Táng, nhưng tình thế bắt buộc không thể không căng ra đầu mà tiến lên. Vì thế kìm nén tâm trạng, hướng đồng nữ Tuấn Táng nói: "Không biết tên trộm mộ chuột đất nghĩ thế nào, tự dưng lại vác người từ trong mộ ra đây. Trời xui đất khiến để chúng ta gặp nhau, âu cũng là duyên phận, cũng nhờ ngươi hiện thân chỉ dẫn, chúng ta mới tìm được đường ra. Xem ý này của ngươi, có lẽ muốn theo chúng ta ra ngoài. Ngươi có thể sống được đến tận bây giờ, chứng tỏ đạo hạnh không nhỏ. Tuy nhiên ngươi có điều không biết, ngươi được chôn trong mộ cả ngàn năm, bên ngoài trải qua biết bao biến cố, triều đại cũng đã thay đổi, không còn như thời ngươi còn sống. Ta nói cho ngươi một tin tốt, giai cấp vô sản toàn thế giới đã vùng lên. Nếu ngươi không xuất thân bần cùng, chắc cũng không đến nỗi làm đồ bồi táng cho chủ mộ. Hiện giờ ba ngọn núi lớn trên đầu người dân cùng khổ đã bị lật đổ rồi. Ngươi sống khôn chết thiêng, có thể nhắm mắt về nơi chín suối. Nghe ta khuyên một câu, nhân lúc còn sớm đừng ra ngoài. Nhân sinh vô thường, nếu đã chết thì nên buông bỏ. Trần quy trần, thổ quy thổ, nên lên trời thì lên trời, nên xuống đất thì xuống đất. Ra ngoài cũng chẳng có chỗ dành cho ngươi, cùng lắm thì đưa vào viện bảo tàng, nhét vào trong lồng kính, sao thoải mái bằng nơi này được chứ. Thuộc đắng gia tật, lời thật khó nghe, run rồi gặp nhau, tính tình lại hợp, ta mới khuyên ngươi vài câu. Nghe lời ta thì không sao, nếu dám cả gan làm bậy, bọn ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Năng lực của ngươi lớn, có thể đối phó bọn ta, nhưng có thể chống lại 800 vạn quân giải phóng không hả? Tuyền Béo nghe hết nổi. Ôi, chém gió vừa thôi ông ơi, châu mộng cũng bị cậu thổi lên trời. Đội ngũ của chúng ta có 800 vạn khi nào đây? Tôi khoát tay bảo Tuyền Béo không được ngắt lời. Tôi nói nhiều như vậy chẳng qua cũng vì hù con tiểu quỷ này mà thôi, không dọa cho nó một trận sao nó chịu buông tha. Thế nhưng đồng nữ Tuấn Táng vẫn trơ trơ tại chỗ, mặc cho tôi bao hoan nửa ngày cũng không hề nhúc nhích. Tuyền Béo nói: "Có phải tính sai rồi không? 8 phần là tự mình hụ mình, không phải dứt khoát nhanh nhẹn một cước đá nó xuống sông cho xong việc hay sao?" Tuyền Béo nói sao mà đơn giản, một cước đá không xong, lỡ bị nó cắn thì biết thế nào đây. Rõ ràng đồng nữ tuấn táng không thể cử động, nhưng nó vẫn luôn bám vào ba lô, mãi mới bị chúng tôi phát hiện. Trong đó không có quỷ quái gì sao? Huống chi khúc gỗ dập dành giữa sông, ba người lớn chúng tôi đều phải nửa nằm nửa bò. Đồng nữ tuấn táng là thây khô, sao có thể đứng im không ngã? Tôi thầm nghĩ, những gì cần nói đều đã nói hết cả rồi, coi như tận tình tận nghĩa. Đồng nữ tuấn táng lai lịch không rõ ràng, không quẳng nó xuống sông, sớm muộn gì cũng tác oai tác quái. Hạ quyết tâm, tôi đút quân đào vào vỏ, hai tay cầm chuôi, dùng phần đầu chọc chọc vào người đồng nữ tuấn táng, muốn hất nó xuống sông. Giờ phút này không chỉ tôi nín thở hồi hộp, mà Tiêm Quả Tuyển Béo phía sau cũng vô cùng khẩn trương, thở cũng không dám thở. Tiêm Quả vẫn luôn chiếu đèn pha vào mặt đồng nữ tuấn táng, Tuyển Béo bên kia cũng đã lên đạn, súng có thể nổ bất cứ lúc nào. Một tay lăm lăm sẻng công binh, lúc này vỏ đao trong tay tôi đưa qua. Sở dĩ chỉ dùng vỏ mà không dùng đao cũng vì lưu lại đường sống, không muốn tổn hại thi thể. Xưa vẫn có câu tiểu quỷ khó chơi, một khi bị tiểu quỷ quấn thân, cho dù không chết thì cũng phải lột da trả lại nó mới xong. Vỏ đao vừa đưa qua, mặt đồng nữ tuấn táng đột nhiên giật giật, hai mắt mở to. Dưới ánh đèn pha, hai mắt nó giống hai hố đèn, từ bên trong phát ra hai luồng sáng. Tuy tôi có chuẩn bị, nhưng vẫn ngoài dự đoán. Đồng nữ tuấn táng chôn trong mộ cả ngàn năm, trên da lốm đốm thủy ngân, sắc mặt đã biến thành màu đen, thân thể còn cứng hơn tiền đồng, thế nhưng vẫn có thể trợn mắt. Trong lúc tôi đang ngây người, đồng nữ tuấn táng giơ tay bắt được vỏ đao, móng tay của nó thật dài, nắm chặt không buông, phát ra tiếng thét chói tai. Lòng tôi thầm than một tiếng không xong, cương thi không giống sơn bạc, cương thi không lông còn lợi hại hơn lông dài. Từ xưa đến nay thường nghe nói có hắc hung, bạch hung, tử thi mọc lông dài dân gian gọi là hung. Thứ này tương đối dễ gặp, trăm năm thành hung, ngàn năm thành sát, phải có đạo hạnh từ ngàn năm trở lên mới có thể hiện ra nguyên hình, khuôn mặt giống như người sống, còn có thể nói tiếng người, thật khó tin nổi. Tử thi với quan tài trong mộ nhà Liêu chưa được ngàn năm, sao đồng nữ tuấn táng này lại có đạo hạnh như vậy? Nó khác biệt ở chỗ nào? Tôi từng nghe ông nội nói qua, cường thi ngàn năm trong mộ, da thịt tựa như đồng giáp, súng săn tự chế không làm gì được nó, phải dùng đạo pháp mới có thể hàng phục. Là đạo pháp gì? Đạo môn có nhiều cách đối phó cường thi, ví như vẽ bùa niệm chú, hay dùng chén chu sa úp lên đầu cường thi. Ngoài ra còn nghe dân trộm mộ có dù âm dương có thể hàng phục cường thi. Dân gian truyền rằng cường thi cũng sở đinh đóng quan tài, chính là chiếc đinh sắt dài cỡ một thước, khoảng 40 cm, để càng lâu càng tốt. Cường thi trăm năm sợ đinh đóng quan tài ngàn năm, cường thi 1000 năm sợ đinh đóng quan tài 2000 năm. Bị đinh quan tài đâm trúng có thể mất toi 100 năm đạo hạnh. Đinh thứ nhất xua phách, đinh thứ hai diệt hình, cho nên dân trộm mộ đều mang theo 2 cây đinh quan tài cũ. Bạn muốn biết ai mang theo đinh quan tài vừa cũ vừa đen trong người, không cần tìm đâu xa, chính là đám chuột đất chuyên đào mộ quật mã. Trước đó khi nông trường số 17 gặp phải báo tuyết sói dữ, một con hồ ly đã dẫn chúng tôi vào trong mộ. Tại đó phát hiện một tên chuột đất đã chết, trên người hắn không chỉ có ngọc câu hộ thân mà còn có một cây đinh quan tài. Xem ra cũng không phải tin đồn thất thiệt. Tôi hối hận lúc còn ở trong mộ không rút lấy 1-2 cây đinh quan tài, việc gì phải sợ đồng nữ tuấn táng này nữa. Tôi không có chén chu sa, đào mộc kiếm, cũng không biết vẽ bùa chú, một khi bị cương thi vồ làm sao có thể thoát thân đây. Tôi vội vàng túm lấy vỏ đao, liên tiếp hai lần không trúng. Khu cổ mục dập danh giữa dòng, tên béo bị khuất phía sau tôi, không dám đổ súng. Cậu ta nóng lòng xông lên phía trước, tóm lấy vỏ đao. Hai người ra sức lôi kéo, lúc này mới giật lại được. Tuy nhiên do dùng sức quá mạnh, không kịp thu tay, quần đào theo đà rơi tõm xuống sông. Người cũng trao đảo suýt té ngã. Tuyền béo xoay người dựng lên, súng lục trong tay ngắm thẳng đồng nữ Tuấn Táng. Khẩu Browning M1900 không phải chỉ dùng để dọa mèo. Súng dùng đạn 7.65 ly. Cho dù cương thi có đạo hạnh ngàn năm, đầu ăn hai viên đạn táo đen cũng sẽ thủng ra hai lỗ. Chính trong lúc này, nước sông bỗng chảy xiết, rắc một tiếng, khu cổ đụng phải một tảng đá nhô lên mặt nước, vỡ ra một mảng. Ba người bất ngờ không kịp đề phòng để bị hất lên giữa không trung cùng với đồng nữ Tuấn Táng. Tuyền béo giơ súng đang định bắn cương thi ngàn năm, đột nhiên bị văng lên, suýt nữa rơi tòm xuống sông, đành phải ném khẩu súng trong tay, dùng sẻng công binh ngoặc vào chạc cây. Nửa thân dưới đã chìm trong nước. Tôi với Tiêm Quả thấy Tuyền béo gặp nguy hiểm, lập tức túm lấy ba lô sau lưng cậu ta, liều mạng lôi lên. Khe nứt đến đây chợt thắt lại, dòng chảy đột ngột thay đổi, nước xiết vô cùng. Ba chúng tôi ổn định thân hình, dùng đèn pha chiếu qua đó, thấy đồng nữ vẫn còn ở phía đối diện, hai tay bám chặt khúc gỗ, chậm rãi bỏ về hướng chúng tôi. Ba người đối mặt đồng nữ Tuấn Táng, sau lưng là đầu khúc gỗ mục, toàn bộ thân mình đổ nghiêng, nắm chặt chạc cây không dám buông ra. Tuyền béo nhận khẩu súng từ tay Tiêm Quả, bắn liền hai phát. Khoảng cách tuy gần nhưng chao đảo kịch liệt, viên đạn không biết đã lạc đi đâu. Trong ánh đèn pha chập chờn, khuôn mặt lốm đốm thủy ngân của đồng nữ Tuấn Táng đã dí ngay trước mặt. Lòng tôi phát lạnh, ôm chặt khúc gỗ không dám buông tay. Phía sau là Tuyền béo cùng Tiêm Quả, chẳng còn chỗ tránh né, đành phải bảo Tuyền béo đưa sẻng công binh. Một tay tôi cầm sẻng nhắm ngay đầu đồng nữ mặt đập, chẳng ngờ đồng nữ lao lên nhảy qua đỉnh đầu tôi. Tôi thấy nó muốn lao về phía Tiêm Quả, một tay dùng sẻng công binh ngoắc vào chạc cây, một tay vươn lên bắt được chân thây khô. Chân đồng nữ xỏ giày mũi cong theo mây, hoa văn trang trí tinh tế, nhưng chôn trong mộ cả ngàn năm, giày thêu đã mốc đèn, nhìn không ra hoa văn bên trên. Sở lên thổ giáp, dùng sức hơi mạnh sẽ lập tức vỡ vụn. Mưa to gây lũ bất ngờ, dây leo bảo tương hòa cũng không phát sáng. Huyệt động rộng lớn chỉ có ánh sáng đèn pha chập chờn lúc ẩn lúc hiện, xung quanh tô đen một mảng. Tôi vươn tay bắt được một cái chân nhỏ, lòng thầm nói: ông đây tóm được rồi nha, khôn hồn thì mau xuống, bằng không ta ném xuống sông sâu. Dòng nước chảy xiết, khắp nơi đều là lốc xoáy, đại la kim tiền ngã xuống cũng đừng mong trở lên. Theo cách nói mê tín, cương thi chôn dưới mộ, trong ngũ hành thuộc chữ thổ, thổ có thể khắc thủy, lao lòng dưới sông cũng không đấu lại nó, thậm chí nó còn có thể hút hết nước sông. Trong lúc tình thế cấp bách, tôi không nghĩ được nhiều như vậy, dốc hết sức quăng nó xuống. Nhưng đến nửa chừng, chợt cảm thấy nhẹ mẫn, trên tay chỉ còn lại chiếc áo thêu. Đồng nữ Tuấn Táng đã thoát thân, xoay người lộn một vòng, dừng lại ngay trước mặt tôi. Một tay bám chặt khúc gỗ, tay còn lại hướng đỉnh đầu xé toạc một cái, một miếng da mặt bị lột xuống. Ba người chúng tôi không ngờ cây xác khô ngàn năm này lại lắm chiêu trò như vậy. Trong lòng vừa kinh hãi, ánh sáng đèn pha Tiêm Quả đang cầm chiếu lên mặt đối phương, phát hiện dưới lớp da của đồng nữ Tuấn Táng là một lão già, mặt mũi quái dị, nhăn nheo như vỏ cây, hai mắt sáng quắc dị thường, thân chỉ cao như đứa bé 3 tuổi. Lão ta bị đèn pha rọi thẳng vào mặt, không mở được mắt, đành phải dùng tay chặn luồng sáng. Trong lòng bàn tay rõ ràng có một ấn ký hình bát quái được vẽ bằng chu sa. Đến lúc này tôi mới hiểu ra, kẻ vẫn lén bám theo chúng tôi suốt chặng đường căn bản không phải đồng nữ tuân táng, mà là một tên trộm mộ chuột đất. Trước đó có hai thợ săn thú giả làm anh em, một kêu đại hổ, một kêu nhị hổ. Nhị hổ là trộm mộ, còn đại hổ là hành thi. Hắn mang theo che mắt mọi người. Nhị hổ hành tung lén lút, lưng luôn đeo một cái túi to. Tôi còn tưởng đó là vật dụng quần áo, nhưng thực ra bên trong chính là lão chuột đất. Lão già này hẳn là sư phụ hay trưởng bối của nhị hổ, chắc chắn có kinh nghiệm vô cùng phong phú, hoặc có năng lực gì đó đặc biệt. Nhị hổ trước sau đều nghe lời lão. Bất quá lão chuột đất dáng dấp thấp bé, tuổi cũng đã cao, lại không muốn người khác trông thấy mặt thật, cho nên luôn trốn ở trong núi để nhị hổ cõng trên lưng đi lại khắp nơi. Lão chuột đất nói với nhị hổ, trong mộ có quả thực gì đó. Nhị hổ chui vào quan tài tìm. Khi ấy đúng lúc tôi với Tuyền Béo, Chăn Tử cũng vào quách thất. Lão chuột đất thấy con người tới, lập tức trốn đi, tránh bị phát hiện. Đợi đến khi chúng tôi quay lại chính điện đặt quan tài, nhị hổ cong theo lão chuột đất trốn vào ám đạo. Lão chuột đất nhận thấy người vào trong mộ không ít, sợ hãi ai đó nhìn thấy mặt thật của lão, trước khi trốn vào ám đạo đã lôi một đồng nữ tuân táng từ trong quan tài chủ mộ ra, mượn bộ da ngụy trang, sau đó bảo nhị hổ cõng ra ngoài. Kể từ đó, cho dù ai mở túi cũng sẽ nghĩ lão ta là đồng nữ tuân táng. Ba người chúng tôi đuổi theo tới đây, đúng là đã bị lão chuột đất dọa cho một phen. Không hiểu vì sao nhị hổ lại lôi đồng nữ tuân táng ra ngoài, thế nên để nguyên chiếc túi trên thạch tài không động tới. Nhị hổ xui xẻo rơi vào động tuân táng chết tươi, lục sắp chết còn oán giận lão chuột đất lừa gạt. Căn bản trong mộ không có quạt thực, lão chuột đất giả làm đồng nữ tuân táng băng theo phía sau chúng tôi ra khỏi ngôi mộ nhà Liêu, lại lọt vào khe đất có dây leo bảo tương hoa phát sáng. Đâu biết trời giáng mưa to, nước lũ bất ngờ ập tới, chúng tôi bám được một cây gỗ mục lênh đênh trôi theo dòng nước. Lúc này lão chuột đất không thể tiếp tục trốn tránh, đành phải hiện thân. Lúc này dòng chảy có vẻ chậm lại, tôi cắn răng nắm chặt sẻng công binh trong tay, đang muốn hất lão chuột đất xuống sông. Lão già này vừa giơ tay cản ánh đèn pha chói mắt, vừa tung hỏa mù. Chớ có động thủ, lão phù có một chuyện kinh thiên động địa muốn nói. Chúng tôi hận lão chuột đất thấu xương, nếu không phải đám chuột đất muốn vào mộ trộm bảo vật, dù chúng tôi đi hái hoàng kim linh chi trên bích hỏa, Lộc Quân sẽ không bỏ mạng, nhưng thành niên trí thức kia cũng sẽ không vì tìm kiếm anh ta mà bị lưu xa chôn sống trong mộ. Tôi Tuyển Béo Tiêm Quả cũng sẽ không rơi vào khe nứt vạn kiếp bất phục. Lão chuột đất giả thành đồng nữ tuấn táng này chính là nguồn gốc tai họa. Cũng may chúng tôi không bị lão ta hù chết. Có thù không báo không phải quân tử, không đá lão xuống sông làm rùa rụt cổ, sao có thể nuốt trôi cục tức này. Tôi không để lão ta phân trần, trực tiếp vung sẻng công binh, vừa muốn động thủ, lão chuột đất lại nói, người năm đó đả thiên đăng trên lão thử lĩnh là gì của ngươi? Tôi nghe mấy lời này của lão không khỏi ngẩn người, thầm nghĩ sao lão chuột đất lại biết ông nội. Lúc trước ông nội tôi đả thiên đăng ở lão thử lĩnh lấy được một tấm da huyền hồ, sau đó bị một tên âm dương bắt quái hỏa cơ đạo xúi dục đi quỷ môn hà trộm mộ tầm bảo. Trên tay hỏa cơ đạo có ấn bắt quái, chắc cũng là quỷ môn thiên sư. Chuyện xảy ra mấy chục năm trước, cho dù lão ta là quỷ môn thiên sư có nghe qua chuyện này cũng không thể vừa thấy mặt đã nhắc tới ông nội tôi. Tôi thầm giật mình, hỏa cơ đạo năm đó kết bái với ông nội cùng đi quỷ môn hà trộm mộ, chẳng lẽ là lão ta? Nhưng hỏa cơ đạo đã chết ở quỷ môn hà, Huống hồ theo ông nội đại thiếu gia tôi nói, Hỏa Cơ Đào dáng người cao lớn, còn lão chuột đất này thấp bé, tòng tèo như cây đinh quan tài, sao có thể cùng là một người? Tôi nhất thời nổi cơn tò mò, muốn nghe xem lão chuột đất nói gì. Nước sông chảy xiết, tứ phía mênh mông, lão ta mọc cánh, không trốn không thoát. Chỉ cần không phải cương thi ngàn năm, việc gì tôi phải sợ một lão chuột đất? Vì thế tôi dùng sẻng công binh chĩa vào lão ta, nói: Đả Thiên Đăng trên lão tử lĩnh chính là ông nội ta. Nếu không phải gà rừng không tên, giày rơm không hiểu, người cũng để cái tên lại đây. Lão chuột đất bật cười dữ tợn: Thì ra đúng là con cháu cố nhân, bảo sao lại giống đến như vậy. Tiểu tử ngươi xem to gan hơn nhiều so với ông nội chết nhát của mình. Lão phu là anh kết nghĩa của ông nội ngươi, chiếu theo bối phận ngươi phải gọi ta một tiếng ông. Tôi không tin mấy lời ma quỷ của lão ta, mắng: Ông cái đầu ngươi, ông nội ta không quen biết lão yêu quái như ngươi. Tiểu béo nói: Lôi kéo nhận thân ấy cũng vô dụng thôi. Hôm nay ngươi có đặc biệt rước ông nội cậu ấy từ Bát Bảo Sơn ra đây, bọn ta cũng phải cho người xuống sông làm con rùa rụt cổ. Nói rồi cậu ta ghé tay tôi thấp giọng nói: Ông nội cậu năm đó giao lưu với không ít đầu trâu mặt ngựa ha, ở đây cũng có thể gặp được người quen. Tôi cũng cảm thấy khó hiểu, ông nội nuôi tôi từ nhỏ tới lớn, chuyện ông trải qua đã kể với tôi không dưới 860 lần. Sao trước giờ chưa từng nghe nói ông nội quen biết người như vậy? Lão chuột đất thấy tôi không tin, lại tuôn ra một tràng: Thì ra năm đó Hỏa Cơ Đào cải trang thành Âm Dương Tiên Sinh, truyền vẻ bắt quái trong mộ cho người ta sống tạm qua ngày. Ông ta có cặp mắt tinh tường, rất rành vọng khí. Vậy thế nào là vọng khí? Đạo môn có câu: Bảo khí đằng không, biển phong thành thần vật. Bảo khí đầy trời, phong thành xuất hiện thần vật. Đây là một điển tích, nói trước kia có người biết chút đạo pháp, trông thấy giữa hai ngôi đầu nghiêu có đám mây tím, nhận định phong thành có chôn bảo vật. Sau này thực sự đào được một hộp đá, mở ra phát hiện quang khí dị thường. Trong hộp để đôi kiếm, trên thân kiếm có khắc tên, một là Long Tuyển, một là Thái A. Từ lúc còn chưa khai quật, người có cặp mắt tinh tường đã có thể nhìn ra. Hỏa Cơ Đào vì sao có bản lĩnh này? Vậy phải kể từ thời xa xưa, có liên quan tới Quỷ Môn Hà. Tương truyền Vũ Vương Trị Thủy đã cho đào con sông này, điều tiết nước cho Hoàng Hà. Con sông đào được sâu vào trong núi, thông tới sơn cốc, sông ngầm, bề rộng cũng chừng 10 trượng, lớn hơn 3 mét, trải dài mấy trăm dặm, sâu không thấy đáy. Nước sông chảy xiết, mạch ngầm có vô số lốc xoáy. Ban đêm trên mặt sông thường phát ra tiếng động quái dị, nhiều lúc giống như thiên quân vạn mã, âm binh mượn đường. Do thông với Hoàng Hà, trong nước thường có cá lớn. Xưa kia có một vị tráng sĩ kiếm sống bằng cách bắt cá trên Quỷ Môn Hà, cũng săn cả hồ ly thỏ rừng. Tuy nhiên tay nghề bắt cá của hắn trên đời thực không ai địch nổi. Vẫn có câu: Thợ mộc dài, thợ rèn ngắn. Y muốn nói nếu thợ mộc làm quá dài có thể sửa lại thành ngắn, nhưng không thể biến ngắn thành dài. Thợ rèn thì ngược lại, có thể nung nóng kéo dài đồ vật dễ dàng, giống như đầu bếp có thể gia giảm mặn nhạt trong đồ ăn. Tóm lại mỗi nghề đều có quy tắc cũng như bí quyết riêng. Vị tráng sĩ này bắt cá thế nào? Chính là thả thuyền trên sông, thấy chỗ nào có cá lớn liền dâng cung cài tên bắn xuống. Cá chết mang theo mũi tên nổi lên mặt nước, anh ta lại dùng móc vớt cá lên, sau khi làm sạch xách ra thị trấn giao bán. Tổ tiên tám đời tất cả đều ăn chén cơm này. Bắt cá cũng là nghề do cha mẹ truyền lại, có hai thứ người khác không ai sánh kịp, Đầu tiên là phân thủy tiễn. Đây chính là một bảo vật được lấy ra từ miếu của phân thủy Long Vương. Ba mũi tên một cây cung đều được làm bằng huyền thiết, nặng gấp 10 lần những mũi tên khác, uy lực cực lớn, xuyên thấu sóng nước, thực không tầm thường. Người kéo cung bắn tên cần phải có sức lực hơn người. Nếu cung kéo không căng, uy lực mũi tên sẽ bị giảm bớt. Mà cây cung huyền thiết này, hai cánh tay không đủ lực sẽ không kéo được. Cho nên ngay từ lúc chập chững biết đi đã bắt đầu rèn luyện lực cánh tay. Ngoài ra còn phải luyện độ chính xác. Ban đêm thắp một nén hương để một người cầm khua loạn xả, còn mình dùng mắt nhìn theo dấu hương đang cháy, luyện đến khi rồi bỏ bay qua cũng có thể phân biệt được đực cái. Thứ hai, anh ta có thể nhìn thấy cá tận dưới đáy sông sâu. Chính vì sau khi bắt được cá lớn xách lên mổ bụng, may mắn bói được ngư trâu. Ngư trâu không phát sáng, cũng không đáng bao tiền, nhưng có thể sáng mắt, cho nên thị lực của anh ta hơn hẳn người thường. Người bắt cá có bản lĩnh bậc thầy, một ngày chỉ dùng 3 mũi tên, chưa bao giờ bắn nhiều hơn. Bởi người xưa làm gì cũng chú ý trở lại đường sống. Người bắt cá cũng vậy, kiếm cơm bằng nghề đánh bắt trên sông. Vì ham trên mấy đồng tiền, bắt sạch hết cá, sau này lấy gì mà sống. Cho nên một ngày anh ta chỉ bắn 3 mũi tên, làm từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn. Không tranh không giành, cuộc sống tự do tự tại. Một đêm, người bắt cá gặp giấc mộng kỳ lạ. Mơ thấy có người gõ cửa, anh ta liền chạy ra xem. Thấy một người đàn ông mặc mặt đen bước vào, thân mặc áo đen, chân sỏ ủng đen, hàm râu rậm, thoạt trông đen bóng rắn giỏi, chẳng khác gì một vị La Hán. Người bắt cá hoảng sợ, chẳng lẽ là cường đạo tới cướp bóc sao? Đang suy nghĩ làm sao bảo toàn tính mạng, không ngờ người đàn ông mặt đen không nói hai lời, quỳ sụp xuống đất, miệng hô ân công cứu mạng. Người bắt cá không hiểu, nói: vị tráng sĩ này có phải nhận nhầm người rồi hay không? Tôi chỉ biết dùng cung tên bắn cá, kiếm chút thức ăn nuôi gia đình, ngoài ra chẳng có sở trường gì, sao có thể cứu được anh? Người đàn ông mặt đen nói: ân công hãy nghe tôi nói, ngày mai ngài ra sông bắt cá sẽ nhìn thấy một xoáy nước lớn, thứ đó là oan gia đối đầu của tôi. Ân công không cần hỏi nhiều, chỉ cần bắn 3 mũi tên thẳng vào xoáy nước đó là có thể cứu tôi khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng. Dứt lời liền biến mất không chút tăm hơi. Người bắt cá cả kinh, giật mình tỉnh dậy, mới biết đây chỉ là giấc mộng Nam Kha. Lòng thầm cảm thấy kỳ quái. Ngày hôm sau, anh ta lại ra sông bắt cá. Trời đang nắng đẹp, đột nhiên kéo tới một trận mưa mù mịt. Giữa sông thực sự xuất hiện một xoáy nước lớn. Người bắt cá giật mình, nhớ tới giấc mộng đêm qua, không hề do dự, vội vàng lấy cung rút tên. Một tay nắm chặt cánh cung, dùng sức kéo dây cung về phía sau. Đến khi phân tùy tiễn khớp vị trí, cung uốn cong tựa như trăng tròn, mũi tên phóng ra như sao băng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nhằm thẳng xoay nước trên sông, bắn liên tục vèo vèo vèo 3 mũi tên. Nói ra cũng thật là kỳ quái, chỉ trong một thoáng trời đã quang mây tạnh, mặt trời nhô cao, xoay nước lớn trên sông cũng không thấy đâu. Người bắt cá ôm đầy bụng nghi ngờ về nhà. Đêm đó lại mơ thấy người đàn ông mặt đen kia, vừa vào cửa liền dập đầu khấu tạ đại nhân. Người bắt cá chẳng hiểu ra sao, đứng dậy đáp lễ, hỏi đối phương rốt cuộc là người nào. Người đàn ông mặt đen lại nói: 3 ngày sau vào lúc canh ba, ân công đến bờ sông, tôi sẽ hết lòng báo đáp. Dứt lời biến mất không thấy bóng dáng. Người bắt cá xuất phát từ tò mò, đúng hẹn ra đến bờ sông. Tuy là nửa đêm canh ba, cũng may có vầng trăng sáng từ trên cao, có thể nhìn đường. Bông một đám mây đen che khuất bầu trời, người đàn ông mặt đen từ giữa lòng sông đi lên, chắp tay bái lại anh ta. Người bắt cá thấy mà hoảng sợ, thầm nghĩ vị này là ai, sao có thể đi lên từ giữa sông. Hơn nữa, sau khi lên bờ, trên người không hề dính một giọt nước, chẳng lẽ là thần tiên? Thế nên đánh gan hỏi một câu: các hạ là người phương nào? Người đàn ông mặt đen nói: ân công đã hỏi tôi xin trả lời thành thật. Lúc trước không nói cũng vì sợ ân công kinh hãi, thực không dám giấu giếm. Tôi là quỷ nước, thân xác nằm ở dưới đáy sông đã nhiều năm. Người bắt cá vừa nghe hai chữ quỷ nước, sợ tới mức tóc tai dựng ngược, quay đầu muốn chạy. Người đàn ông mặt đen vội vàng nói: ân công chưa nên hoảng sợ, tôi sẽ không làm hại ngài đâu. Bấy lâu nay tôi tu luyện dưới đáy quỷ môn hà, vừa lúc gặp phải kiếp nạn, chịu thiên la địa võng tật diệt. Xoay nước lớn trên sông kia chính là lão long do trời cao phái xuống, cũng nhờ ân công bắn 3 mũi tên giết chết lão long mới giúp tôi tránh thoát kiếp này. Dứt lời, người đàn ông mặt đen phất tay một cái, từ dưới sông đi lên 3 con quỷ nước, đưa chiếc thuyền của người bắt cá đi. Một nén nhang sau đẩy trở lại, trên thuyền chất đầy vàng bạc châu báu. Người đàn ông mặt đen nói: xin ân công hãy nhận vàng bạc châu báu ngọc trên con thuyền này, hưởng thụ một đời vinh hoa phú quý. Người bắt cá nửa ngày vẫn chưa hồi phục tinh thần, nhìn đống vàng bạc xua tay từ chối. Hiện tại anh ta hối hận biết nhường nào, ruột gan nóng như lửa đốt. Sớm biết người đàn ông mặt đen là quỷ nước dưới đáy sông, anh ta tuyệt đối sẽ không bắn 3 mũi tên kia. Bắn tên không quan trọng, nhưng bắn chết chính là một con rồng. Người đàn ông mặt đen tránh thoát kiếp nạn, báo ứng này sớm muộn cũng sẽ tính lên đầu người bắt cá. Mấy đời nhà anh ta kiếm sống bằng nghề bắt cá trên quỷ môn hà, chẳng ham danh đoạt lợi. Tuy không vinh hoa phú quý, quan to lộc hậu, nhưng lúc nào cũng có cơm ăn. Nào ngờ vô tình chọc phải tai họa, bắn chết lão long, không chừng một ngày nào đó thiên lôi sẽ giáng sấm sét đánh chết một mạng. Quỷ nước thấy người bắt cá không chịu nhận vàng ngọc, biết anh ta lo lắng, trong lòng cũng tự cảm thấy hổ thẹn, đành tìm cách khác. Nói năm đó có con linh quy cõng trên lưng hòm đá tới quỷ môn hà, bên trong có quyển Vô Tự Thiên Thư. Nào ngờ đâm phải một con thuyền lớn, rùa chết thuyền vỡ, hết thảy đều chìm xuống đáy sông. Quyển Vô Tự Thiên Thư hiện giờ vẫn còn bên dưới, đại ân đại đức không có gì báo đáp. Tôi xin xuống sông vớt quyển thiên thư đó lên. Thiên thư tuy không có chữ, nhưng quả thực là một bảo vật vô giá, có khả năng tạc đá thành núi, rạch đất thành sông, hồ mưa gọi gió, thấy rõ quá khứ tương lai. Tuy nhiên không thể mở hòm đá, cũng không được xem nội dung Vô Tự Thiên Thư, bằng không báo ứng có thể đến nhanh và lớn hơn so với bắn chết lão long. Bởi đây là tiết lộ thiên cơ, ắt gặp thiên báo. Người trần mắt thịt ăn ngũ cốc hoa màu, phúc ngắn mạng mỏng gánh không nổi. Ân công mang Vô Tự Thiên Thư về để trong nhà, vào ngày mùng 3 tháng 8 âm lịch hàng năm, xóa tóc miệng ngậm dao, lên trên nóc nhà bái vọng bắt đầu thất tinh, thề chưa từng coi trộm thiên thư, đảm bảo con cháu 3 đời bình an vô sự. Người đàn ông mặt đen nói xong, lệnh cho mấy tên quỷ nước xuống sông nâng chiếc thuyền chìm lên, sau đó đích thân lấy ra một hòm đá giao cho người bắt cá. Nó là hòm đá, nhưng trông giống như một khối đá hoàn chỉnh, góc cạnh vuông vắn, toàn thân đen bóng, toát ra hàn quang, mặt trên khắc chi chít bùa chú. Người bắt cá tiếp nhận khẽ lắc thử, bên trong đích thực có gì đó. Theo lời người đàn ông mặt đen nói, bán tín bán nghi đem hòn đá về cung phụng trong nhà. Truyền thuyết dân gian gọi cái này là quỷ môn đắc đạo, bởi vậy mới gọi Vô Tự Thiên Thư là quỷ môn thiên thư. Người bắt cá lấy được thiên thư, vẫn nguyện sống thanh bần, kiếm ăn bằng nghề bắt cá trên sông, cũng chưa bao giờ mở ra hòm đá. Sau này thọ đến 80 tuổi, không bệnh không tật mà qua đời. Từ đó trở đi, quỷ môn thiên thư trong hòm đá vẫn luôn được con cháu người bắt cá truyền từ đời này qua đời khác. Chuyện sau đó thế nào không đề cập tới. Lại nói Hỏa Cơ Đạo vốn là một tên ăn mày trong thành Lạc Dương. Vào năm mất mùa, không có cơm xin, bụng đói chân run đành phải đào run giấy chuỗi, nhện, rết cùng các loài trùng độc ăn cho đỡ đói. Vì thế trước mắt dần hình thành lớp màng kén, cái gì cũng không nhìn thấy, hai mắt mở to còn không đủ sống, huông chi mụ lòa. Cơ thể vạ vật mấy năm, đói kém nhưng không chết đói. Cuối cùng lão ta hạ quyết tâm tự tay cắt bỏ màng kén, không ngờ lại phát hiện mình có đôi mắt đặc biệt tinh tường hơn người, còn gọi là đạo nhãn, có thể phân biệt bảo vật. Cơ duyên khảo hợp lại để lão ta xem trộm được 2-3 trang quỷ môn thiên thư. Từ đây thông hiểu đạo pháp, cải trang thành Âm Dương Tiên Sinh, lấy danh Hỏa Cơ Đạo hành tàu khắp nơi, tìm kiếm cơ hội tầm bảo phát tài. Năm đó lão thấy đại thiếu gia có bảo vật có thể giúp mình làm nên đại sự, liền cùng đại thiếu gia kết bái huynh đệ, cùng đi quỷ môn hà tầm bảo. Không ngờ thất thủ rơi xuống giữa sông. Đại thiếu gia cho rằng Hỏa Cơ Đạo hữu tử vô sinh, bất luận thế nào cũng không sống nổi. Chẳng ngờ chiếc áo da huyền hồ của đại thiếu gia lão mặc trên người lại chính là bảo y tránh nước, giúp lão tìm được đường sống trong cái chết, thoát khỏi lòng sông sâu. Nhưng vừa ra tới lại chung phải một loại cổ chú thất truyền từ lâu, gọi là xúc thi chú. Người chúng cổ chú này, thân thể sẽ bị dần thu nhỏ đến khi không thể co rút được nữa, mạng cũng coi như xong. Hỏa Cơ Đạo nghĩ đủ mọi cách ngăn chặn cổ chú phát tác, dựa vào 2-3 trang quỷ môn thiên thư xem trộm được, thu nhận rất nhiều môn nhân tự phong là quỷ môn lão tổ, thủ hạ môn nhân của lão tự xưng là thiên sư, dùng vẽ bùa niệm chú hàng yêu bắt quái làm bình phong, lén lút đào trộm mộ cổ. Kể từ đó trên đời mới có quỷ môn thiên sư. Nhưng mấy chục năm qua, thân hình quỷ môn lão tổ càng ngày càng nhỏ, chịu đủ mọi đau đớn do gân cốt cò rút, thần có thể nói sống không bằng chết. Sau này không biết từ đâu nghe nói Phật Hoa từ thời thượng cổ lan tỏa 10 phương thế giới, quả do Phật Hoa kết thành có thể khiến con người thoát khỏi vòng sinh tử. Đám dân trộm mộ ngày xưa phần lớn đều có lăng phổ, mộ táng ở núi nào, trong lăng chôn thứ gì, trong đó đều có ghi chép. Tuy lăng phổ thực không thiếu chuyện bịa đặt giả tạo, nội dung bên trong không thể tin hết, nhưng đối với quỷ môn lão tổ mà nói thì chẳng khác gì bắt được cọng rơm cứu mạng. Căn cứ ghi chép trong lăng phổ, trong mộ Thái Hậu Đại Liêu có Phật Hoa, bất quá ngôi mộ này lấy núi làm lăng, huyền cung nằm trong lòng núi, ẩn sâu dấu kỹ, khiến cho đám trộm mộ không thể xuống tay. Lại qua bao nhiêu năm tháng, căn bản không ai tìm được. Sau khi giải phóng, lão chuột đất vì tránh đầu sóng ngọn gió, trốn trong núi sâu rừng già, không dám ra ngoài. Cho đến năm 1968, nông trường khai hoang số 17 bị sói tấn công. Do trận bão tuyết trăm năm khó gặp ập tới, tôi, Tuyển Béo, Lục Quân cùng Tiêm Quả lâm vào đường cung, đợi một con hồ ly dẫn vào mộ thất. Trên gạch xây mộ đều có hình bảo tương hoa, phát hiện bức họa cửu vĩ hồ ly. Hơn nữa, trên bích họa còn mọc ra hoàng kim linh chi. Chúng tôi ở trong ngôi mộ tránh được bầy sói dữ cùng bão tuyết. Sau khi ra ngoài vô tình để lộ tin tức, đồn qua đồn lại cuối cùng truyền đến tai lão chuột đất, lão ta nghe ra nơi này có gì kỳ quặc. Theo tang chế cấp bậc cao nhất của Thái Hậu Đại Liêu, hẳn phải là cửu thất huyền cung. Xem ra nơi có bích họa cửu vĩ không phải huyền cung thực sự, phía sau bích họa chắc chắn có huyền cơ. Vì thế lão xài một tên thủ hạ chuột đất, giả làm thợ săn thú nhị hổ, đến Hắc Thủy Hà tìm chúng tôi dẫn đường. Một thợ săn thú đại hổ khác chính là thợ săn Trường Bạch Sơn, bị chuột đất hại chết, trở thành vỏ bọc để hắn thoát thân. Nào ngờ tôi với Tuyển Béo không bị mắc mưu, chuột đất bé mặt đành phải đi Hắc Thủy Hà tìm Lục Quân, ra vẻ người tốt nhưng lại thả rắn cắn tim quả. Bình thường Lục Quân rất thông minh, nhưng bị chuột đất hù dọa, không chỉ mất bao thuốc chiến đấu, còn cho rằng Hoàng Kim Linh Chi trong mộ có thể khởi tử hồi sinh. Vì kiêu mạng tim quả, lúc này mới rủ tôi cùng Tuyển Béo lên Hắc Sơn Đầu và mộ Thái Hậu Đại Liêu. Mấy người chúng tôi đi phía trước, chuột đất cõng Quỷ Môn Lão Tổ trên lưng, một đường bám theo phía sau. Sau khi vào đây, phát hiện trong mộ cũng không có bảo tương hoa. Sở dĩ có những hình vẽ bích họa đó là vì huyền cung có một khe nứt thật lớn, trong đó có rất nhiều tranh đá cổ xưa mô tả Thái Dương quạt thực. Tranh đá không dưới mấy ngàn năm, không biết do người thời đại nào vẽ. Hơn nữa khe nứt này quá sâu, người xuống đó khó lòng trở lên. Còn cả quan tài của Thái Hậu Đại Liêu, không ai biết sâu trong đó có thứ gì. Sau này Cửu Thất Huyền Cung bị lưu sa chôn vùi, chuột đất nhị hồ bị ngã xuống đồng tuấn táng chết tươi. Lão chuột đất thấy không còn đường ra, đành lén bám theo sau ba người chúng tôi đi sâu vào trong khe nứt, cho tới tận sông ngầm mới bị phát hiện. Chẳng lão ta không ngờ khe nứt sâu như vậy, cũng không nghĩ bảo tương hoa lại lớn đến thế. Cự nhiên sinh trưởng trong địa mạch, vươn thân cảnh hấp thụ ánh sáng mặt trời. Sinh tử phú quý ai cũng có mệnh, mấy người chết trước đó xem ra cũng do số phận an bài. Từ xưa đã có cầu oan gia nên giải không nên kết. Ông nội tôi với lão ta là huynh đệ kết bái, hai bên lại cùng nhốt trong khe nứt sâu không thấy đáy, đâu đến lương bại câu thương. Đồng tâm hợp lực, may ra tìm được đường sống, hà tất phải đấu với người chết ta sống làm gì. Tuy lão biết xúc thi chú, thân hình thấp bé không tiện hành động, tuổi tác cũng lớn, nhưng nhiều năm làm chuột đất trộm mộ, tên gọi Quỷ Môn Lão Tổ này cũng không phải hữu danh vô thực. Nếu chúng tôi vứt bỏ hiềm khích, nghe lão ta chỉ điểm, cho dù khe nứt có sâu cũng không vây khốn được chúng tôi. Không chỉ vậy, biết đâu còn có thể tìm được bảo tương hoa, lấy được thứ tốt bốn người chia nhau. Tôi biết lão chuột đất cùng đường mới nói ra những lời này, trộm mộ cũng coi như thổ tặc, từ trước đến nay thấy lời quên nghĩa, trước mặt nói ngon nói ngọt, đằng sau thủ sẵn dao găm. Tin lời lão ta, chết cũng không biết vì sao mình chết, huống chi hai bên đã kết tử thù liên quan đến bao mạng người, mâu thuẫn này không thể nào hóa giải. Chưa kể năm đó lão cùng ông nội tôi kết bái, chẳng phải cũng vì tấm dao huyền hồ ông nội tôi bây được hay sao? Trong lúc hai bên nói chuyện, nước sông ngầm đổ về một khe nứt lớn hơn, dòng chảy tương đối bình ổn. Tôi thấy cơ hội đã tới, không muốn nghe lão chuột đất lại nhải mấy chuyện ma quỷ thêm nữa. Làm gì lão chả biết, chúng tôi sẽ không chịu buông tha. Nói mấy lời này chỉ để trấn an chúng tôi, trước sau gì cũng sẽ tìm cơ hội gây khó dễ. Tôi lập tức nháy mắt với Tuyển Béo, hai người cầm sẻng công binh xông tới bắt lão chuột đất. Lão ta hỏi, người thực sự muốn bắt lão phu? Tuyển Béo nói, nếu không muốn làm rùa phơi bụng thì mau quỳ xuống xin tha đi, giơ tay chịu trói, bằng không bọn ta sẽ nhét lão vào ba lô mang ra ngoài đấy. Hai mặt lão chuột đất ánh lên sự gian xảo, nói, Quỷ Môn Lão Tổ đạo pháp tinh thông, sẽ có thể để các người bắt sống chứ? Tôi với Tuyển Béo không thèm để ý tới lão chuột đất, giờ lão đã như cá nằm trên thất, còn thoát thân được sao? Đúng lúc này lão chuột đất giơ tay ném ra một vật, tôi dùng sẻng công binh chặn lại, keng một tiếng vang lên. Tôi biết đó là miếng ngân bài trên người đồng nữ tuấn táng. Đối phương nhân cơ hội này nhảy lên trên. Quả nhiên bà chúng tôi quay đầu nhìn tứ phía, không thấy lão chuột đất đầu hết. Chợt nghe trên không trung truyền đến một tràng tiếng cười dữ tợn. Tim quả vội chiếu đèn pha lên trên. Ba người vừa ngẩng đầu phát hiện lão chuột đất đang treo lơ lửng, sau lưng mọc ra hai đôi cánh màng mỏng trong suốt, giống như một con chuồn chuồn thật lớn, càng bay càng cao trong khe nứt.